Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này cho con. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Vẹn tròn